coi là đại hoàng ngưu là trải qua thảm liệt đại chiến mới chạy trốn. Nhưng hiện tại xem ra, tựa hồ đại hoàng ngưu đối với loại chuyện này lại cũng không biết một tí gì. Cái này rất quỷ dị. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.